Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 414, góc chuyện audio.com, chương 414, đến để đô hạ lão ra gật đầu, lộ ra vẻ sùng bái mù quáng, si ai. Nhất thì ông nghĩ vậy, với người lợi hại như tiểu thư. Trừ phi cô ấy muốn chết, bằng không ngay cả Diêm Vương cũng không bắt được, nhưng tình huống cụ, thể ông cũng không rõ lắm, tiểu thư xảy ra tai nạn quá. Thình lình, sau đó ông bị mẹ con Lý Ngọc Lan đẩy xuống, bây giờ cháu cũng đã lớn như vậy, mà manh mối gì cũng không có. Mặc dù không có manh mối gì, nhưng nhiệt huyết Hạ Tịch Quán sôi trào, bởi vì mẹ cô có lẽ vẫn chưa chết. Ông ơi, cháu muốn tìm mẹ. Hạ lão gia lại xoa đầu Hạ Tịch Quán, vậy thì hãy đến Đề Đô, ở đó có dấu chân của mẹ cháu. Đề Đô sao? Hạ Tịch Quán mạnh mẽ gật đầu, vâng, ông nội, đợi. Ông dưỡng cơ thể khỏe lại, cháu sẽ đưa ông cùng đến. Đề Đô, Hạ lão gia chiều mến lắc đầu, đôi mắt đục ngầu chứa đầy sự thản nhiên khi đối mặt với chặng đường đời. Sắp đến ngõ cuối, Quán, Hạ Chắn Quốc đâu, nó không đến đây sao? Cháu đã gọi điện thoại báo cho ông ta, chắc là sẽ sớm đến thôi à, Hạ Tịch Quán vừa dứt lời cửa phòng bị đẩy ra, Hạ Chấn Quốc vội vàng đi tới. Bố yêu của con, cuối cùng bố cũng tỉnh rồi con. Trai nhớ bố đến xót lòng, Hạ Chấn Quốc nhanh chóng, nhào vào trước giường, kéo tay Hạ lão ra kích động lại vui vẻ khóc lớn. Hạ Tịch Quán bị gạt sang một bên, cô cảm thấy so với Hạ Chấn Quốc phản ứng của cô khi thấy ông nội lúc vừa tỉnh, nhất định chính là cô cháu gái bát hiếu. Xong, Hạ Chấn Quốc quả thực rất hiếu thảo, trước kia Hạ lão gia chắn giữ Hạ gia, Hạ Chấn Quốc là phú nhị đại, Hạ gia ở trên đỉnh cao, ông ta vốn không lo đến cơm ăn áo mặc, sau đó, Hạ lão gia bỗng nhiên trở thành người thực vật, ông ta buộc phải lớn lên, đi trên con đường ăn bám không trở lại, sống dựa vợ mình, sau lại được cô con gái Hạ Nghiên Nghiên nuôi, rồi sau đó lại bị Hạ Tịch Quán cô con gái từ quê lên quậy cho nháo nhào. Cuộc đời ông ta cứ như ngồi tàu lượn siêu tốc, có thể nói là nếm đủ hết thảy mùi vị đời người, bây giờ ngoảnh lại, vẫn thấy bố mình đối tốt với ông ta nhát. Hạ lão gia vừa thấy Hạ Chấn Quốc liền tức giận vung tay đánh ông ta vài lần, cái thứ không có tiền đồ tao. Là quản gia của tiểu thư, sao mà sinh ra cái thằng ngu như mày. Bố đừng đánh con, Hạ Tịch Quán cô tự mình đưa ông đến đây, tôi còn chưa tính số với cô đâu. Hạ Chấn Quốc nhìn Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán cong môi, Hạ Chấn Quốc ông nội nói. Không sai, ông thật là ngu, hết thuốc chữa, nếu như tôi không đón ông nội đi, chẳng lẽ chờ Lý Ngọc Lan, Hạ Nghiên Nghiên lại toan tính đẩy ông nội lần nữa sao? Cái gì, Hạ Chấn Quốc sững người, sắc mặt đại biến, Hạ Tịch Quán, chẳng lẽ hơn mười mấy năm trước không phải cô đẩy ông ấy từ lầu xuống ư, sao? Bây giờ cô lại vu oan cho mẹ con Lý Ngọc Lan, tôi tuyệt đối không tin bọn họ lại đẩy ông ấy. Hạ Tịch Quán không muốn phí lời với Hạ Chấn Quốc, tự hỏi ông nội đi, bó, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Hạ Chấn Quốc hỏi, Hạ lão gia muốn nói chuyện, nhưng lúc này, phụt. Một tiếng ông phun ra một ngụm máu. Bố, Hạ Chấn Quốc giật mình, đồng tử Hạ Tịch Quán co rụt lại, cô nhanh chóng chạy về phía trước bắt mạch cho ông cụ trúng độc sắp không xong rồi. Ông ơi, đừng sợ, không sao đâu, cháu sẽ châm cứu cho ông ngay. Hạ Tịch Quán, đi lấy kim, ngón tay trắng nõn lạnh như băng, còn đang run lên. Hạ lão gia nắm tay Hạ Tịch Quán yếu ớt lắc đầu tiểu. Thư nhỏ, không cần giày vò nữa đâu, ông phải đi rồi. Ông thực sự không làm tròn bổn phận, không thể ở cạnh tiểu thư nhỏ lớn lên, nhưng thấy tiểu thư nhỏ trổ mã tốt như vậy, mặt mày, đều là phong thái của tiểu thư, ông cũng an ủi rồi. Cách chương,